Chương 147, bị cổ nản chi phối sợ hãi, canh thứ nhất. Nói cho ngươi, cổ nản thật sự rất tốt mạnh mẽ. Asuna vẻ mặt hưng phấn nói, thực sự rất mạnh. Ngươi vẫn còn nói a? Nạ ạ kỳ nhìn nàng, nhướng mày. Dù nạ sau khi tỉnh lại, mặc dù đối với nạ ạ kỳ mờ ám không hề phát hiện, hoàn toàn quên mất cùng nạ ạ kỳ chơi ra cầu quyền chuyện thật. Thế nhưng dường như nhớ thật kỹ cổ nản rất mạnh chuyện thật. Từ nàng ăn cơm trưa, đến bây giờ ngày thứ 2 cơm trưa, nạ ạ kỳ đã nghe nàng nói 180 lần. Cái này nhân loại đến cùng có hay không một điểm tự cảm thấy a? Ngươi xác định là cổ nản mạnh mẽ, mà không phải ngươi yếu thực sự, ta không có lừa ngươi, ngươi phải biết rằng, ngay cả ta cái này ảnh cấp cao thủ, đều đổ bất quá nàng. Dù nạ vẻ mặt lời thề son sắt nói, không phải, coi như ngươi là ảnh cấp cao thủ, cũng không trở ngại ngươi là mảnh vụn sự thực. Nạ ạ kỳ liếc nàng liếc mắt, không có để ý hắn còn đắm chìm trong xu nạ về khẩu vị, cái loại này nhu nhu cảm giác, cắn lên một cái, miệng đầy hương khí. 15 thực sự xu nạ nhúng mày, không tin ngươi và cổ nản thử xem được rồi. Nhìn xu nạ còn phải tiếp tục dây dưa tiếp, nạ ạ kỳ chỉ có thể gật đầu. Sau đó tìm tới cổ nản. Cổ nản, chúng ta chơi một bả không phải không phải không phải, ta cũng không tiếp tục bài bạc. Cô nản lắc đầu liên tục, nhìn ra, phía trước thắng tiền đã triệt để dọa sợ nàng. Chúng ta không cá cược, chỉ là nhiều lần cao thấp mà thôi. Nạ ạ kỳ thuận miệng nói, nếu không ta tỉ tỉ làm sao cũng không bằng lòng. Ngạch cô nản do dự một chút, vậy được rồi. Kết quả là, ở xu nạ chơi xúc sắc làm sao có thể không cá cược tiền đâu oán giận trong tiếng, hai người bắt đầu tiến hành trò chơi. Sau đó ngạch nạ ạ kỳ kinh ngạc xem cùng với chính mình trong tay ba cái 5 điểm, sau đó sẽ lần nhìn cổ nản trong tay hai cái xa ưu điểm, một cái 5 điểm xuất sắc. Ta cư nhiên thua ta nhưng là ảnh cấp cường giả á, thực lực loại vật này, nhìn như cùng đổ đại quan hệ nhỏ không lớn, thế nhưng trên thực tế quan hệ tuyệt đối không nhỏ. Không nói khác, dù cho ở cũng không ăn gian tình huống bên dưới, ảnh cấp cao thủ thính giác cũng đủ để bảo đảm mình có thể nghe được một cái đối lập nhau giác đại điểm số. Nếu như thời gian dài rèn luyện nói, thậm chí sở hữu gẻm bờ lở cao y chu nở dê loa y kia kỹ xảo cũng không kỳ quái. Mặc dù không có một cái ảnh cấp cường giả sẽ bởi vì nhỏ mất lớn tới mức này ân, dù nàng ngoại trừ, nàng mặc dù là ảnh cấp cao thủ, thế nhưng đánh bạc năng lực thật sự là quá yếu. Thế nhưng nạ ạ kỳ rất mạnh a, dù cho nạ ạ kỳ không hiểu cái gì quy củ, cũng rất ít đi đổ, cũng rất mạnh đó a. Tới, một lần nữa nạ ạ kỳ vén tay háo lên. Nạ ạ kỳ, 446 tổng cộng 14 điểm. Cô nàn, 546 tổng cộng 14 điểm. Trở lại nạ ạ kỳ nhắm lại con mắt, toàn tâm toàn lực nghiêng thai lắng nghe. Nạ ạ kỳ, 555 tổng cộng 15 điểm. Cô nàn, 656 tổng cộng 17 điểm. Lần này chúng ta chơi tiểu nhân, ném ra điểm số ít nhất thắng. Nạ ạ kỳ nói như thế, sau đó ăn gian dùng cảm giác nhẫn thuật. Sau đó nạ ạ kỳ, 111, tổng cộng 3 điểm vốn muốn lần này ngươi luôn không khả năng còn nhỏ hơn ta đi tâm tư. Nạ ạ kỳ đầy cõi lòng tin ngẩng đầu. Nhưng mà hắn đã thấy đến cổ nản xuất sắc, có hai cái chồng chất ở tại cùng nhau. Ân, 1-1, cuối cùng là 2 điểm. Nạ ạ kỳ, trầm mặc 3 giây đồng hồ, nạ ạ kỳ bỗng nhiên đứng dậy, không bao lâu sau khi trở về, cầm một cái bàn cờ. Tới, chúng ta lần này không phải chơi cái loại này dựa vào vận khí cho chơi, chơi cờ tướng. Nạ ạ kỳ tẳng háng một cái, nói. Cờ tướng cổ nản trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, nạ ạ kỳ đại nhân, ta sẽ không dưới cái này a, không có việc gì. Sẽ không cho phải đây kha y, ta là nói ta có thể nói cho ngươi biết quy tắc. Cờ tướng là cùng loại cờ tướng một loại đánh cờ trò chơi, sau này ạ sủ mạ cùng xì cả mà di liền thường thường chơi vật này. Nạ ạ kỳ tuy là cũng không phải rất biết, thế nhưng cũng so với liền quy tắc đều không hiểu cổ nạn mạnh mẽ a. Kết quả là một lúc lâu sau, nạ ạ kỳ đại nhân, như vậy thì tướng quân a. Cổ nạn chần chờ cầm lấy quân cờ, đẩy tới một vị trí. Nạ ạ kỳ, bọn họ hạ ba cục, ván đầu tiên cổ nạn đương nhiên thất bại. Ván thứ 2 nạ ạ kỳ chật vật đem đánh bại, sau đó đây là ván thứ 3 kha y, cờ tướng gì gì đó, Nhật Bản quân cờ thật không có ý tứ, chúng ta chơi cờ nhảy sau một tiếng rưỡi, nạ ạ kỳ sắc mặt xấu xí, cờ nhảy gì gì đó đều là con nít đồ chơi, chúng ta dưới cờ 5 quân nửa giờ sau nạ ạ kỳ cái chán tràn đầy mồ hôi, cờ 5 quân gì gì đó quá mức đơn giản, chúng ta chơi điểm quy cao cơ vây sau đó làm cờ tỉ nạ tới sẻn dù nơi dùng chân. Thăm nhà thời điểm. Thấy là một cái giường như bị thiêu đốt hầu như không còn nạ ạ kỳ thân ảnh. Nạ ạ kỳ ngơ ngác lăng lăng ngồi liệt ở một bên, cũng không phải xa xa xù nạ cao hứng bừng bừng. Ta đều nói cô nạn rất mạnh cỡ tì nạ, cho nên nói, là ngươi liên bại cho cô nạn nạ ạ kỳ, ngươi thật đúng là yếu a. Cỡ tì nạ vô bụng nhỏ, cười ha ha, đầy 163 lan lộn. Sau đó đông nhiên một cái xoay người tới xem cỡ tì nạ tỉ tỉ làm sao báo thủ cho ngươi một giờ sau. không có khả năng thập san bại cũng quá khoa trương điểm A. Cỡ Tì Nạ trừng lớn con mắt, kinh hô cửa ra. Không phải khoa trương, cái này rất bình thường. Cổ Nạn bình tĩnh nói. Dù sao phía trước Cổ Nạn lấy một lạng tiền vốn, từ trong tay của ta thắng đi 180 vạn đâu. Dù Nạ cũng vô cùng bình tĩnh, tuy là nàng thua nguyên nhân là bởi vì mình đồ ăn. Nạ ạ ký lộ ra một mỉm cười thân thiện, hắn thân thiết vô vô Cỡ Tì Nạ bả vai. Đến đây đi, ta nhìn ngươi một chút làm sao báo thủ cho ta. Cỡ Tì Nạ, đồng nhiên, Cỡ Tì Nạ mở miệng, đáng tiếc Mỹ Cổ Tỏ không ở DUNZVIA, nàng dường như cũng sẽ chơi không ít trò chơi nhỏ. Dù Nạ lộ ra nụ cười ôn nhu. Ta cũng hiểu được, nói nhà nàng sự tình lúc nào có thể chuẩn bị cho tốt, ngược lại là chúng ta đem nàng kéo tới thế nào. Nạ ạ ký lộ ra một nụ cười. Dù sao chúng ta đều là bằng hữu nha DUNZVIA, chúng ta đều là bằng hữu nha. Cỡ Tì Nạ cùng Su Nạ cũng lộ ra nụ cười hiền hòa. Mọi người chia ngọt xẻ bùi, có nạn cùng chịu. Dựa vào cái gì chỉ ngươi không có cảm nhận được bị Cổ Nạn tra đạp, chi phối, nghiền ép khuất nhục cùng sợ hãi.